Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Tiểu Lam, Ngộ Hại. Trạng vạng tối, Lưu Ngọc rơi vào một ao thanh tịnh sơn tuyền một bên. Tìm một ít cành khô cỏ khô nhóm lên một đám đống lửa. Từ trong túi trữ vật lấy ra buổi trưa đánh một đầu mập thỏ. Thành thạo lột ra thanh tẩy về sau. Gác ở đống lửa bên trên lật nướng. Thỉnh thoảng tán bên trên một ít hương liệu, muối ăn, nghiễm nhiên một bộ lão thủ bộ dáng. Bắt đầu lên núi mấy ngày nay, Lưu Ngọc thủ pháp 10 phần không thạo, làm chính là lung ta lung tung. Nướng ra đến không phải cháy đen như than, chính là nửa sống nửa chín, rất khó nuốt xuống. Khi bắt lấy yếu điểm về sau, tự nhiên tiến bộ thần tốc, cũng coi như nắm giữ một môn tay nghề. Lưu Ngọc lên núi đã gần đến nửa tháng. Trên đường đi vừa nghỉ. Một khỏa thanh linh thụ cũng không tìm được. Đến là cách bản đồ bên trên đánh dấu chỗ kia, Hắc Mai Độc Lâm, rất gần. Lưu Ngọc tính toán ngày mai muốn hay không tiên tiến Độc Lâm nhìn một cái. Làm quen một chút Độc Lâm hoàn cảnh. Sau đó tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu xuất phát. Đi tìm thanh linh thụ. Về sau tại trở lại. Bởi vì cách Hắc Mai huyết địa mở ra thời gian còn có gần nửa tháng. Chỉ cần không thâm nhập quá xa, tính toán tốt lộ trình, đúng hạn gấp trở về chỗ này, Hắc Mai Độc Lâm là đủ. Không lâu, Lưu Ngọc kéo xuống một đầu nướng đến khô vàng đùi thỏ. Cắn một cái trơn mềm sướng miệng, mùi thịt bốn phía, lại uống lên một ngụm nữ nhi hồng. Lập tức sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác thỏa mãn. Chi, thanh linh điểu nhìn chằm chằm Lưu Ngọc trên tay thịt thỏ phát ra một trận tiếng kêu. Từ dưới đất nhảy đến Lưu Ngọc trên vai, lại bay đến đỉnh đầu, sau đó lại rơi xuống trên đồng cỏ. Tiểu gia hỏa bị mùi thịt thèm nhảy lên nhảy xuống, thông qua linh thức không ngừng hướng Lưu Ngọc phát ra muốn ăn tin tức. Lưu Ngọc cười khổ lắc đầu, lấy ra một cái lục sắc bình sứ đổ ra một chút đem đông hồ linh mễ. Rơi tại trên mặt đất, lúc này mới trấn an được thèm ăn tiểu gia hỏa. Ngày thứ hai sáng sớm lúc, Lưu Ngọc hướng thường ngày đồng dạng, đem Tiểu Lam đơn độc thả ra. Bởi vì hôm qua mới ở đây, bốn phía rừng rậm cũng còn không có tìm kiếm qua. Theo Tiểu Lam, ngày thường tốc độ, chỉ cần tiêu tốn gần nửa ngày, liền có thể tìm kiếm xong phương viên trăm dặm rừng rậm. Lưu Ngọc nín thở ngưng thần xếp bằng ở một viên rậm rạp trên đại thụ. Vận công hấp dẫn bên ngoài rời rạc linh khí. Tiến vào sơ độ tu hành trạng thái. Một bên điều động linh lực tan rã ngăn mạch. Khác phân ra một nửa linh thức lưu ý bốn phía động tĩnh. Trong núi linh khí nồng đậm. Những ngày này Lưu Ngọc đến là tiết kiệm được mấy hạt hà hương hoàn. Qua chừng một canh giờ. Ngồi ngay ngắn trên cành cây một mặt an tường Lưu Ngọc. Đột nhiên mạnh mẽ mở mắt ra, hóa thành một đạo mũi tên bay ra ngoài, to lớn xung lực làm tráng kiện thân cây, hoa, một tiếng bẻ gãy, rơi xuống phía dưới trong bụi cỏ, phát ra một mảnh, xa tiếng vang, Lưu Ngọc vọt đến giữa không trung, lập tức triệu ra thiểm hồng kiếm, toàn lực thi triển, huyền huyết độn quang, ngự kiếm tốc độ tăng nhanh gần gấp 5 lần. Như một đạo hồng sắc thiểm điện hướng phía đông nam vọt tới. Lưu Ngọc hai mắt huyết hồng, chân đạp phi kiếm, chau mày, lộ ra cực kỳ lo lắng. Bởi vì vừa rồi Lưu Ngọc lại nhận được Tiểu Lam cầu cứu. Thông qua tâm linh cảm ứng, Lưu Ngọc đại khái có thể biết Tiểu Lam phương vị. Lúc này Tiểu Lam đang tại cực tốc hướng Lưu Ngọc bên này bỏ mạng chạy trốn. Lộ ra cực kỳ sợ hãi. Lưu Ngọc tuy không biết Tiểu Lam gặp phải cái gì, nhưng xác định vững chắc 10 phần nguy hiểm. Lưu Ngọc lo lắng đồng thời, không khỏi lâm vào hối hận tự trách bên trong. Chính mình biết rõ loại này tìm kiếm phương thức đối với Tiểu Lam sẽ có nhất định nguy hiểm. Nhưng vì an nhàn, hiệu suất cao, liền ôm may mắn, lựa chọn không để ý đến Tiểu Lam an nguy. Lưu Ngọc trong bóng tối cầu nguyện. Tiểu gia hỏa tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Chỉ cần vượt qua cửa này. Về sau hắn cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống tương tự. Chắc chắn đem tiểu gia hỏa giữ ở bên người. Trải qua nửa khắc đồng hồ bay nhanh. Lưu Ngọc cách Tiểu Lam càng ngày càng gần. Sau một nén hương liền có thể hội hợp. Lưu Ngọc lúc này mới chậm rãi thoải mái tinh thần. Đúng lúc này, Lưu Ngọc sắc mặt xoát trầm xuống. Trong mắt lộ ra bất an. Vừa rồi Lưu Ngọc cảm thấy Tiểu Lam truyền đến một trận quặn đau. Giống như bị lợi khí đâm xuyên giống như. Sinh mệnh đặc thù lập tức càng ngày càng yếu. Không lâu liền biến mất vô tung vô ảnh. Cùng Lưu Ngọc bên trong gãy mất liên hệ. Lưu Ngọc sợ hãi xông qua hai ngọn núi. Đi tới một mảnh rừng rậm trên không. Đây là Lưu Ngọc cuối cùng cảm ứng được Tiểu Lam, sinh mệnh đặc thù địa phương. Lưu Ngọc lơ lửng giữa không trung. Cúi nhìn xem phương xanh tươi tốt cánh rừng bao la. Khi thấy trong rừng một khối cao đột cự thạch. Lập tức bi phẫn đầy ngực. Trong đầu trống rỗng. Nổi lên cự thạch phía trên. Một đầu hai mắt huyết hồng hắc ưng dưới vuốt đè ép một bộ máu thịt be bét điểu thi. Hắc ưng đang tại ăn như hổ đói. Thật dài nhọn mỏ bên trên mang theo từng tia huyết nhục. Chim nhỏ như vải rách bị xé thành vài đoạn. Màu lam mang máu lông vũ loạn xạ tán thành một mảnh. Nhìn thấy mà giật mình. Lưu Ngọc hóa thành một đạo hắc ảnh. Nén giận hướng ác ưng phóng đi. Không nghĩ tới ác ưng trời sinh tính cực kỳ cơ cảnh. Dù cho ăn uống, đối với ngoại giới cũng không có buông xuống cảnh giác. Mắt ưng bắt được Lưu Ngọc về sau. Đụng một tiếng, triển khai hai cánh tựa như tia chớp tránh thoát Lưu Ngọc lôi đình một kích. Vọt đến không trung hắc ưng vây quanh Lưu Ngọc lượn vòng. Thỉnh thoảng phát ra chói tai ưng kêu. Giống như tại giận dữ mắng mỏ quấy dày nó ăn uống hung đồ. Lưu Ngọc lấy ra một khối vải lụa. Tỉ mỉ thu hồi thanh linh điều tàn tạ di hài về sau. Mạnh mẽ vọt hướng vẫn lượn vòng chưa đi ác ưng. Liên tiếp phát ra hơn 10 đạo kiếm khí. Như cuồng phong hướng ác ưng đánh tới. Nhưng đều bị cái này ác ưng như thiểm điện bóng dáng tránh thoát. Cũng hướng nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Lưu Ngọc toàn lực thi triển huyền huyết độn quang đuổi theo. Nhìn chằm chằm ác ưng bóng dáng. Tuy không biết cái này ác ưng ra sao chủng loại. Có thể có được nhanh như vậy phi tốc. Nhưng liền tính bay đến chân trời góc biển. Lưu Ngọc cũng muốn chính tay đâm nó. Vì Tiểu Lam báo thù. Ác ưng phi tốc cực nhanh. Khi thì xông lên vân tiêu. Tại khói mù lượn lờ tầng mây bên trong lướt qua. Khi thì thẳng tắp rơi xuống. Tại trong rừng rậm xuyên qua. Ý đồ thoát khỏi hậu phương Lưu Ngọc. Lưu Ngọc tại huyền huyết độn quang ra chỉ xuống. Theo đuổi không bỏ. Tách ra tầng mây. Bổ ra tạp nhạp cây cối. Thỉnh thoảng hướng về ác ưng phát ra đạo đạo kiếm khí. Xích hổ đại động trong sảnh một đám người đang tại chơi trúc bài. Nhà cái chính là xích thủy đoàn, đầu lĩnh Khương Sơn. Mọi người đều một mặt vẻ hưng phấn. Hai mắt tỏa ánh sáng. Một chương hình chữ nhật bên cạnh cái bàn đá vây quanh hai vòng. Người người nhốn nháo. Thỉnh thoảng phát ra kinh hồ cùng kêu rên thanh âm. Khương Sơn phát bài tốt về sau. Một tay sờ lên mặt bài. Càng là địa bài. Trên mặt lập tức phủ lên nồng đậm ý cười. Lớn tiếng nói ra. Từng cái đừng lề mề. Nhanh mở bài. 7 điểm. Ha ha. Một vị người gầy mạnh mẽ khẽ đảo bài. Vui vẻ nói. Vận may đúng là mẹ nó kém. 1 điểm. Lại tổn thất 20 khối linh thạch. Một vị dâu quay nón buông tay nói. Đưa tới mọi người một trận trêu chọc tiếng cười. Khương đầu. Nhanh bù linh thạch. Bản cô nương 9 điểm. Một vị xuyên lầy yêu diễm nữ tử. Giọng dịu dàng nói. Khương Sơn nhìn một vòng bàn trên bài. Lật ra ám bài cười như điên nói. Thập tam nương. Không có ý tứ. Ăn sạch. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Cho linh thạch. Ai. Lập tức gây nên một mảnh quỷ khóc sói gào. Khương Sơn thanh này ăn sạch thắng hơn 200 khối linh thạch. Trong lòng trong bụng nở hoa. Đang thu bàn trên linh thạch. Lộ ra cực kỳ cao hứng. Khương Sơn nụ cười trên mặt đột nhiên tán đi. Vội vàng thi triển thông linh thú mục. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thu hồi pháp thuật về sau. Lập tức hóa thành một đạo linh quang từ cửa động vọt ra ngoài. Liền bàn trên thắng đến linh thạch cũng không đoái hoài tới thu hồi. Mọi người đang đối mặt nhìn nhau lúc. Xích ưng, huynh đệ tất cả đi theo ta. Ngoặc kép. Từ cửa động truyền đến Khương Sơn tràn ngập lửa giận thanh âm. Xảy ra chuyện gì rồi? Dâu quay nón bên cạnh vừa thu lại về bàn trên vừa thua 20 khối linh thạch. Vừa mở miệng hỏi, người gầy đứng dậy víu vào. Đem Khương Sơn lưu tại bàn trên linh thạch, thu hết vào trong ngực la lớn. Còn nhìn cái giám a, mau cùng đi lên, ngoặc kép, hết chương.